Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Trà Tôn Hiểu Nhã còn chưa nói hết câu, Từ Thiến đã quất một cái chổi vào mặt cô ta. Hôm nay tâm trạng cô ta tốt nên cố ý mặc quần áo mới, còn dùng than vẽ chân mày. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt và quần áo đều dính đầy bùn đất, sân ở quê toàn là đất vàng. Mỗi lần quét dọn để bụi không bay lung tung đều phải rắc một ít nước. Bây giờ đất trộn với nước toàn bộ đều văng lên người và mặt Tôn Hiểu Nhã. Hơn nữa cành chổi cũng quất vào mặt cô ta làm mặt cô ta đỏ ửng. Tôn Hiểu Nhã vừa đau vừa tức, toàn thân run rẩy, nắm chặt hai tay trợn mắt nhìn Từ Thiến quát. Từ Thiến, mày muốn C-H-E-T à? Từ Thiến cầm chổi trong tay, tức đến mặt đỏ bừng nhưng cũng không chịu yếu thế. Mày còn dám vu khống chị hai tao, tao đánh C-H-E-T mày. Tôn Hiểu Nhã nhìn Từ Thiến trợn mắt nhìn mình sợ đến mức lùi lại một bước. Con nhóc Từ Thiến này đúng là giống hệt nhà họ Từ, trong người có một sức mạnh hoang dã không giống Từ Vãn chút nào. Cô là người cứng đầu, đừng nhìn là con gái lại gầy gò yếu ớt nhưng sức lực lại rất lớn. Đánh nhau là loại không có đầu óc, giống như không sợ chết, dù toàn thân bị thương cũng không lùi bước. Hồi nhỏ vì bị em trai mách lẻo, cô quay người suýt nữa bóp C-H-E-T em trai mình, sau đó nó suýt đánh C-H-E-T cô cũng không chịu cầu xin tha thứ. Cuối cùng vẫn là Từ Vãn tan học cầu xin em trai và dì mới cứu được Từ Thiến. Từ đó về sau Từ Thiến dường như càng không sợ chết, đánh nhau với rất nhiều người trong thôn, nhìn thôi cũng thấy sợ. Mày chờ đấy, lát nữa mày sẽ biết tao nói có đúng không? Tôn Hiểu Nhã rốt cuộc cũng sợ rồi, lúc này mình lại không có người giúp đỡ, vứt lại một câu rồi chạy mất. Từ Thiến không tin bất kỳ ai trong nhà nhưng lại rất tin Từ Vãn. Chị hai là người học vấn cao nhất trong nhà, đầu óc cũng đơn giản nhất, không chừng cô ấy nghe lời ai đó rồi lại tin. Trước khi kết hôn, chị hai có vẻ không muốn lắm. Cảm thấy bộ đội không hiểu phong tình, còn nói không muốn đến biên cương, nói rằng cuộc sống ở đó rất khổ. Những lời này đều là cô cả nói với chị, cô cả luôn muốn phá hỏng mối hôn sự này để gán cho con gái mình chính là Tôn Hiểu Nhã. Chẳng lẽ cô cả và Tôn Hiểu Nhã lại nói gì với chị hai? Từ Thiến nghĩ đến mà tức giận đứng tại chỗ dậm chân, vừa tức vừa vội. Cuối cùng ngay cả tóc cũng không kịp chải, vứt luôn cái chổi rồi chạy ra ngoài. Từ Vãn và Chu Hoài Thần mua xong đồ thì về nhà, cô chạy đi chạy lại một chuyến không chỉ đau M-O-N-G mà còn đau cả lưng. Gần đến đầu thôn thì bảo Chu Hoài Thần dừng xe, cô thà đi bộ về nhà chứ không muốn ngồi xe đạp này nữa. Chu Hoài Thần chỉ muốn cùng vợ từ từ đi về nhà, như vậy anh có thể để mọi người biết đây là vợ anh. Nhưng lại lo vợ mệt, Vãn Vãn, hay là em ngồi lên xe, anh đẩy em đi, như vậy sẽ không bị sốc. Từ Vãn từ chối 3 lần, cô từng bị người khác coi thường, từng cô đơn nhưng chưa từng nghèo khổ. Làm gì từng ngồi xe như thế này, có thể ngồi được xa như vậy thực sự là nể mặt anh chàng đẹp trai Chu Hoài Thần này. Chu Hoài Thần thấy vợ từ chối cũng không miễn cưỡng, anh đẩy xe treo hết đồ lên hai bên tay lái xe đạp, trên thanh ngang phía trước cũng treo không ít đồ. Lúc này trong thôn người ra người vào, mọi người thấy đều không khỏi ghen tị nhưng lại thấy không đáng cho nhà họ Chu, lấy được người vợ gì thế này. Mới kết hôn đã đi khắp phố mua sắm, sau này nuôi nổi mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên mọi người cũng không dám tiến lên tìm sự khó chịu, chưa nói đến việc Chu Thành An là bí thư, tính tình Chu Hoài Thần cũng không tốt. Lát nữa bị mắng vô cớ lại còn đắc tội với bí thư già, thật sự là mất nhiều hơn được. Không nói gì khác, hai người trẻ tuổi này rất xứng đôi. Cũng thấy xứng đôi còn có Từ Thiến vội vã chạy đến, khi cô nhìn thấy chị hai và anh rể đi tới. Trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được buông xuống. Cô biết Tôn Hiểu Nhã là loại người không nói được hai câu thật lòng. Cách chương.